Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1149, Đổ Ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, hai đạo yếu ớt không thấy ngân mang thẳng đến Vương Quý Dục mà đi, mặt đất cũng truyền tới một trận rất nhỏ trầm đục. Vương Quý Dục sớm có phòng bị, bên ngoài thân sáng lên một trận hồng quang sau thả người bay đến không trung ầm ầm. Một đầu cao khoảng một trượng hoàng sắc cự viên phá đất mà lên, hoàng sắc cự viên nhe răng trợn mắt, hai mắt đỏ bừng, trên thân mọc đầy màu vàng lông tơ. Vài tiếng trầm đục, hai cái ngân sắc phi châm bị Vương Quý Dục hộ thể linh quang chặn. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống, một đoàn hơn trăm trượng lớn hồng sắc hỏa vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn tản mát ra một cỗ ngập trời sóng nhiệt. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn, giọt giọt nóng bỏng hồng sắc giọt mưa trút xuống, thẳng đến Vương Quý Dục mà đi. Cùng một thời gian, hoàng sắc cự viên hai tay hướng xuống đất một chảo, hoàng quang lóe lên, hai cây dài hơn một trượng hoàng sắc thổ mâu xuất hiện trên tay, cổ tay rung lên, hai cây hoàng sắc thổ mâu bắn ra thẳng đến Vương Quý Dục mà đi. Hai cây hoàng sắc thổ mâu chớp mắt đã tới, đánh vào Vương Quý Dục hộ thể linh quang phía trên, truyền ra hai đạo trầm đục lít nha lít nhít hồng sắc giọt mưa nhỏ xuống tại Vương Quý Dục hộ thể linh quang bên trên, hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn. Đúng lúc này, Vương Quý Dục ngực một viên hồng sắc tiểu khóa bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt hồng quang, vô số hồng sắc phù văn bay ra, hóa thành một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ, bao hắn lại toàn thân. Phòng ngự loại pháp bảo hình thức ban đầu, đây là Vương Thanh Kỳ thỉnh Vương Thanh Thiến hỗ trợ luyện chế, tại thời khắc mấu chốt cứu được Vương Quý Dục một mạng. Lít nha lít nhít hồng sắc giọt mưa nhỏ xuống tại màn sáng màu đỏ bên trên, vang lên một trận lốp bốp trầm đục. Chân núi, một tên ngũ quan diễm lệ trung niên mỹ phụ cùng một tên dáng người mập lùn áo bào màu vàng lão giả chau mày. Pháp bảo hình thức ban đầu, hắn là Vương gia hạch tâm tử đệ, kia liền càng không thể để cho hắn chạy trốn, nếu không hậu hoạn vô tận. Quảng cáo, Vương Quý Dục dọa xuất một thân mồ hôi lạnh, ánh mắt tràn đầy sát khí, hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú thế nhưng là giới hạn tại cùng yêu thú, hắn săn giết yêu thú đều là đoàn đội hợp tác lợi dụng khôi lỗi thú diệt sát yêu thú, không cần xính cái dũng của thất phu, cái này cũng tự đưa đến cá nhân hắn thực lực cũng không mạnh, không thích hợp đơn đả độc đấu. Trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng tràn vào hồng sắc cơ phướn, hồng quang đại phóng, chói mắt đến cực điểm hồng quang bắn ra, hóa thành một đoàn hơn trăm trượng lớn xích sắc hỏa vân, hướng phía trung niên mỹ phụ hai người chụp xuống. Bọn hắn giật mình kêu lên, vội vàng phân tán ra đến, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi, xích sắc hỏa vân một phân thành hai, hóa thành hai đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa mãng, nhào về phía hai người. Áo bào màu vàng lão giả vội vàng tế ra một mặt hoàng sắc tấm chắn, trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại trước người. Trung niên mỹ phụ tế ra một viên màu lam viên châu, thả ra một mảnh màu lam màn nước ngăn tại trước người. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, hoàng sắc tấm chắn bị cuồn cuộn liệt diễm bao phủ che mất. Màu lam màn nước vẩy chặn xích sắc hỏa mãng, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Suy suy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng xé gió lên, mấy chục thanh linh quang loè loè xích sắc phi đao kích xạ mà tới. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người bọn họ phòng ngự như là giấy, bị mấy chục thanh hồng sắc phi đao chảm vỡ nát, hai người thân thể bị lít nha lít nhít hồng sắc phi đao xuyên thủng, một mệnh ô hô. Hoàng sắc cự viên ý thức được không ổn, muốn chạy trốn, mặt đất truyền đến một trận trầm đục, một đạo hồng sắc kiếm quang bắn ra trực tiếp đem nó chém thành hai nửa, huyết vũ bay múa. Chính là Âu Dương Minh Nguyệt. Lúc này, xích sắc hỏa vân vậy biến mất không thấy. Minh Nguyệt bà thím, là ngài A Tôn Nhi còn tưởng rằng là người khác đâu. Vương Quý Dục thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói. Người bình thường đều cùng yêu thú đấu pháp, cùng tu tiên giả đấu pháp số lần tương đối ít đi. Cẩn thận một chút, có thể đi vào bí cảnh tầm bảo trúc cơ tu sĩ, đều không phải là phổ thông trúc cơ tu sĩ, vận khí của ngươi không phải mỗi lần đều tốt như vậy. Âu Dương Minh Nguyệt ngữ trọng tâm trường dạy bảo đạo, nàng tham gia qua đại chiến, đấu pháp kinh nghiệm so Vương Quý Dục phong phú nhiều, yêu thú thủ đoạn đơn nhất không giống tu tiên giả, nhiều thủ đoạn. Nếu không phải có phòng ngự loại pháp bảo hình thức ban đầu, Vương Quý Dục đã sớm chết. Tôn Nhi nhớ kỹ, hữu vi thúc công đâu? Không biết bí cảnh rất lớn, đoán chừng phu quân tại cái khác địa phương, chúng ta trước cùng những người khác tụ hợp đi. Âu Dương Minh Nguyệt từ nhỏ tiếp nhận nghiêm khắc giáo dục lớn lên, coi trọng đoàn đội hợp tác, vô luận là tu tiên môn phái vẫn là tu tiên gia tộc, đều coi trọng đoàn đội hợp tác mà không phải xính cái dũng của thất phu, một người mạnh hơn, bị hơn 10 vị cùng giai tu sĩ vây công, cũng chỉ có ôm hận mà kết thúc. Siêu đi trên người địch nhân tài vật sau, Vương Quý Dục phân cho Âu Dương Minh Nguyệt một bộ phận tài vật, hai người hướng phía dưới núi đi đến, biến mất tại một mảnh thanh sắc trong rừng trúc. Bí cảnh bên ngoài, hoang đảo lên. Vương Thanh Linh chờ 7 tên kết đan tu sĩ vây tụ cùng một chỗ, giao lưu tu luyện tâm đắc. Vương gia kết đan tu sĩ quá ít, chỉ phái ra Vương Thanh Linh một vị kết đan tu sĩ, đương nhiên, những người khác không dám khinh thường Vương Thanh Linh. Một đầu tam giai giao long, đơn đả độc đấu, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Quảng cáo, Vương phu nhân, Lục đạo hữu, Kim đạo hữu, chúng ta một mực tại bên ngoài khổ đợi cũng không phải một chuyện, không bằng dạng này, chúng ta đánh cực như thế nào? Tựu xem ai đám đệ tử người sống xuống tới nhiều nhất, bần đạo cầm viên này tam giai thượng phẩm băng ly giao nội đan làm tiền đặt cược. Vương phu nhân, người đầu kia băng giao nếu là ăn vào này nội đan, đối với nó tiến giai có nhất định trợ giúp, dù sao đều là băng thuộc tính giao long. Thanh Nguyệt tán nhân vừa nói, một bên lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc màu xanh, mở ra xem, bên trong có một viên lớn chừng cái trứng gà màu ngà sữa nội đan. Vương Thanh Linh lông mày hơi nhíu, mặt lộ vẻ vẻ do dự, vương gia thừa thãi nguyên bộ khôi lỗi thú, nhiều vị trúc cơ tu sĩ liên thủ, cùng giai tu sĩ hiếm người có thể địch. Thanh Nguyệt tán nhân còn muốn đánh cực, chẳng lẽ tán tu minh phái ra trúc cơ tu sĩ có cái gì đặc biệt chỗ a? Cái này tiền đặt cực rất khó nói, tràn ngập rất nhiều ẩn số, mỗi người vị trí là ngẫu nhiên, vận khí không tốt trực tiếp xuất hiện tại yêu thú hang ổ vậy có khả năng. Tam giai băng ly giao nội đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cầm một viên tam giai thượng phẩm hỏa cấp thú nội đan làm tiền đặt cược. Kim đao thượng nhân lấy ra nhất cái hộp ngọc màu đỏ, bên trong có một viên lớn chừng cái trứng gà hồng sắc viên cầu. Ta dùng một viên tam giai thượng phẩm viên ưng yêu đan làm tiền đặt cược. Lục hành bân vậy gia nhập đánh cực, xuất ra một viên tam giai thượng phẩm yêu đan làm tiền đặt cược. Vương Thanh Linh một chút do dự, vậy xuất ra một viên tam giai thượng phẩm yêu đan làm tiền đặt cược, nàng đối viên kia tam giai thượng phẩm băng ly giao nội đan cảm thấy rất hứng thú. Mỗi người đều đối với mình vãn bối tràn đầy lòng tin, đương nhiên, cũng không phải là cá nhân thực lực càng mạnh còn sống đi ra tỷ lệ lại càng lớn, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nếu như vận khí không tốt trực tiếp xuất hiện tại yêu thú trong xào huyệt, trên cơ bản một con đường chết, bí cảnh hơn 1.000 năm không có giữ gìn qua, rất có thể xuất hiện tam giai yêu thú, cái này cấp độ ước tăng lên mấy phần sự không chắc chắn, ai cũng không dám nói mình chắc thắng, loại này độ ước tương đối công bằng. 4 tên kết đan tu sĩ đánh cực, bên thắng chỉ có nhất cái. Cách chương.